Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, chương 76 chen chấn. Hoan nghênh đi vào chen chấn. Xem các ngươi bộ dáng mệt muốn chết rồi đi. Có thể đi nhà ta lữ quán nội nghỉ ngơi. Toàn bộ thị trấn đều biết, nhà ta lữ quán hoàn cảnh là tốt nhất. Mang mắt kính, thoạt nhìn chừng 10 tuổi thiếu nữ đứng ở trấn nhỏ cửa ôm khách. Thị trấn quá tiểu, vị trí cũng quá mức hẻo lánh. Ngẫu nhiên có con thuyền trải qua. Các thương nhân phát hiện nơi này không có bất luận cái gì thương cơ, cũng sẽ không ở cái này trong thị trấn dừng lại. Dần dà, mỗi ngày gặp phải đều là người địa phương. Mắt kính thiếu nữ cái gọi là tốt nhất lữ quán, kỳ thật đã thật nhiều thiên không khai trương. Hôm nay khó được nhìn đến có lữ khách rời thuyền. Nàng nhiệt tình vô cùng. Trên mặt tươi cười phi thường chân thành tha thiết, nơi này chính là chen chấn. Cảm ơn trời đất, rốt cuộc tới rồi. Vivi trường tùng một hơi. Vì tìm được cái này thị trấn, nàng đã ở Broden Vương quốc nội vòng vài vòng, lấy nàng nhìn thấy nghe thấy tới xem. Đông Hải người tốt nhiều nhất, vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước người tốt cùng người xấu xem như một nửa đối một nửa. Tới rồi tân thế giới bên này, người xấu liền tương đối nhiều. Vivi mấy ngày hôm trước vừa mới vượt qua chính mình 14 tuổi sinh nhật. Nàng dáng người cao gầy, dung mạo xinh đẹp, mấu chốt nhất chính là khí chất siêu quần. Độc thân lên đường nàng, động bất động là có thể trêu chọc ra một tảng lớn người xấu. Sơn tặc, hải tặc, đạo tặc ô ương ô ương. Nàng uy quốc dùng 2 lần, Haosoku Haki dùng 3 lần. Này cũng chưa kinh sợ trụ kia bang nhân tà niệm, chính là đem nàng phiền thấu, hiện tại tới mục đích địa. Ngẫm lại đều cảm thấy kích động, một bên vịt cũng thực nhân tính hóa mà thở dài. Không dễ dàng, rốt cuộc đi đến mục đích địa. Vì thật khi sửa đúng chủ nhân nhà mình phương hướng, nó mỗi ngày tập trung tinh thần, sợ một cái không chú ý liền lệch khỏi quỹ đạo phương hướng. Hải quân hướng dẫn viên cấp bản đồ đều phiên lạn, lúc này mới xem như đi tới cái này từ hải lưu đất bồi tạp vật mà hình thành tiểu đảo. Cũng ở đảo nhỏ Tây Sườn phát hiện cái này tên là chen chấn nhỏ, Vivi tâm tình thực hảo. Đối mặt mắt kính thiếu nữ mời, nàng thống khoái mà gật đầu. Hảo đi, chúng ta xác thật có điểm mệt mỏi. Yêu cầu ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, thật tốt quá. Mang mắt kính tiểu cô nương một nhảy nửa thước cao. Vui tươi hớn hở mà lãnh bọn họ đi nhà mình lữ quán, đang hỏi khởi bọn họ ý đồ đến thời điểm. Vivi dùng một cái lá trà ế hàng. Chính mình mang theo sủng vật vịt đi ra ngoài tìm thương cơ, lấy cớ. Hải tặc vương thế giới hiếm lạ cổ quái đồ vật thật sự là quá nhiều. Cho dù là nhất bác học giả, cũng không dám nói chính mình biết trên thế giới sở hữu thực vật. Sở hữu động vật, khách mời lữ điếm lão bản. Người bán hàng cùng đầu bếp tiểu cô nương vô pháp phán đoán nàng trong lời nói thật giả. Cũng không tiếp tục dối dám cái này lá trà vấn đề. Chỉ cần ngươi ở trọ đưa tiền là được. Vivi đến tận đây liền ở chen chấn ở xuống dưới. Cái này thì chấn thành hình là bởi vì phụ cận hải lưu đất bồi. Một ít đảo nhỏ toái khối. Cục đá, vứt đi hải thuyền đều ở hải lưu dưới tác dụng. Hội tụ ở bên nhau. Thiên trường địa cửu, trên biển rác rưởi càng tích càng nhiều. Hơn nữa nước mưa tưới cùng trên biển gió lốc. Một tòa kỳ quái đảo nhỏ liền hình thành, Broden Vương quốc tuy rằng không bằng Dressrosa Vương quốc. Nhưng cũng là tân thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay cường quốc. Vị kia am hiểu sử dụng vương giả chi quyền Elisabello II vào chỗ sau. Đánh đông dẹp bắc, không phải ở đánh giặc, chính là ở đánh giặc trên đường, kẻ thù nhiều. Quốc nội binh lực hữu hạn, đối với chen loại này không hề chiến lược tác dụng tiểu đảo liền không thèm để ý. Trong thị trấn phái chú một cái thuế quan, chỉ cần thị trấn đúng hạn nộp thuế. Vương quốc bên kia căn bản mặc kệ còn lại sự, Vivi ở Broden Vương quốc bên kia tra xét nửa ngày. Cũng không tra ra nhiều ít manh mối. Chỉ có thể đến trấn nhỏ bên này tiếp tục cân nhắc, dùng Belly khai đạo. Chỉ cần nhìn đến những cái đó tuổi đại lão nhân. Nàng liền qua đi hỏi một chút, con rơi. Chưa thấy qua, ban đêm tụ tập ở bên nhau con rơi đàn. chúng ta hai vợ chồng già ngủ đến tương đối sớm. Ha ha, không biết lịch sử cổ tích. Tiểu cô nương, người đến nơi đây tới tìm lịch sử cổ tích. Người không sao chứ? Vivi phía trước phía sau hoa không ít tiền. Nhưng Mao cũng chưa hỏi ra tới, buồn bực rất nhiều. Nàng cảm thấy cũng bình thường. Nếu là Bad Bad Fruit Mythical The One Vampire Model Ác Ma trái cây như vậy hảo tìm. Đã sớm bị tân thế giới cường giả cầm đi, này viên trái cây đã có hơn 100 năm không có xuất hiện tại. Thế nhân trong mắt, nếu 5 năm sau trái cây ở chỗ này, như vậy 5 năm trước cũng khẳng định là ở cùng vị trí. Tổng không thể ác ma trái cây chính mình chân dài chạy đi. Bất quá thế giới này người đối với lịch sử thật sự là quá không coi trọng. Nàng hiện tại tìm lên một chút manh mối đều không có, nàng rõ ràng biết ác ma trái cây liền ở đảo. Nội nào đó, cố tình chính là tìm không thấy, mắt thấy hỏi người thật sự là hỏi không ra manh mối. Nàng chỉ có thể hỏi vật hôm sau sáng sớm. Mang mắt kính tiểu cô nương liền phát hiện Vivi nhắm mắt lại. Trong tay cầm trúc trượng, động tác cực kỳ thành thạo mà đi ra ngoài, nàng sợ ngây người. Vị khách nhân này ngày hôm qua còn hảo hảo đâu, như thế nào cả đêm liền mù. Vivi chẳng những hoàn toàn buông ra nghe vạn vật năng lực. Nàng kia LV4 Kenbunsoku Haki cũng ở vào toàn diện mở ra trạng thái, nàng nghe được lữ quán tiểu cô nương tiếng lòng, nga. Không có việc gì, lữ quán đồ ăn không thành vấn đề. Tối hôm qua chè đậu đỏ thực hảo uống. Một hồi ngươi cho ta vịt thịnh 2 chén. Nó thực thích, thuận tiện kêu nó rời giường. Ta đôi mắt, đây là ta cá nhân bảo trì tự hỏi khi một loại phương thức. Không cần kinh ngạc, nàng cầm trúc trượng, lộc cộc mà đi ra ngoài. Lưu lại lữ quán tiểu cô nương vẻ mặt hoảng sợ mà đứng ở cửa phát ngốc, trên cây có cái hỉ thước oa. Việc này cùng ta không quan hệ, ngầm có một cái hầm ngầm. Đây là gì ngoạn ý? Chôn giấu tiểu bảo dương. Rác rưởi, cấu thành chen chấn trên biển rác rưởi thật sự là quá nhiều. Thế cho nên một cục đá, một thân cây đều có thuộc về chính mình chuyện xưa. Nàng cảm giác toàn bộ khai hỏa, như là sàng giống nhau. Nhất nhất công nhận, này phi thường hao phí thể lực cùng khí phách. Đi 10 phút liền phải nghỉ ngơi 10 phút, cái này công tác một chút đều không nguy hiểm. Chính là phi thường phí công phu. Nếu là bên cạnh có người hạ vướng chơi xấu, nàng đến mệt chết. Cũng may hiện tại thời gian điểm còn rất sớm. Nhớ thương Vampire Vampire Fruit vị kia còn ở Impel Down trong ngục giam ngồi xổm đâu. Nàng thời gian phi thường dư giả, nhật tử qua thật sự nhanh, lúc ban đầu vịt còn cùng nàng đi ra ngoài. Đi bộ vài vòng, chính là sợ nàng tìm không thấy hồi lữ quán lộ. Sau lại phát hiện thị trấn vị trí là ở tiểu đảo tối cao chỗ. Cho dù Vivi lạc đường, vây quanh không tính đại đảo vòng một vòng cũng có thể trở lại nguyên điểm. Vịt liền mặc kệ nàng, vịt Karu cùng lữ quán tiểu cô nương nhảy ra gân. Cùng lữ quán cách vách bác trai bác gái cùng nhau đánh bài. Cùng trong thị trấn bọn nhỏ chơi diều hâu quắp lấy gà con. Nó một bên cô kêu một bên sắm vai cái kia gà mái. Ngẫu nhiên lại dùng điện thoại trùng cùng Whiskey Peak lão thần từ Mr. 8 Igaram hội báo một chút hành. Trình, chứng minh công chúa còn sống. Còn lại liền gì sự cũng đã không có. Nhật tử quá đến miễn bàn nhiều dễ chịu, đi vào chen chấn đệ tam chu. Vivi rốt cuộc có phát hiện. Hết chương.